hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 65, hắn lúc đó là làm sao cầm giữ ở. Góc chuyện audio.com. Giang Châu Đế Cảnh, Cố Vân Tịch ở hệ thống y học trong nghiên cứu thời gian rất lâu y học điển tịch. Sau đó lại thử nghiên cứu trong hệ thống những phương thuốc kia. Rốt cuộc chế thành mấy loại thuốc? Cố Vân Tịch vui vẻ không thôi. Những thuốc này dược liệu thật là quá thần kỳ. Giúp xong hết thảy các thứ này, cô liền chạy đi, vườn hoa, bên kia đi hái trái cây. Hệ thống bệnh viện bên ngoài mảnh đất này chung, trừ một ít dược liệu ra, cô trồng loại nhiều nhất chính là cây ăn trái. Rau cải cái gì chỉ trồng chút đủ ăn là được. Trái cây các loại ngược lại là trồng không ít. Bây giờ rất nhiều quất tử bồ đào, trái táo đào đích, cũng thành thục. Cố Vân Tịch đem bọn họ từng cái hái xuống để dành qua một bên. Thuận lợi những thứ kia cây ăn trái lần nữa. Dùng bồ đào mới hái xuống làm một ít rượu bồ đào. Cố Vân Tịch lúc này mới ra không gian. Trên người mệt mỏi một thân mồ hôi bên ngoài thời gian còn vẫn là ban đêm. Cố Vân Tịch đi tắm. Chuẩn bị ngủ, trong phòng tắm, Cố Vân Tịch nhìn mình thân thể. Không nhìn không biết giá nhìn một cái mới dọa cho giật mình. Cô biết nước suối không gian đối với thân thể có tác dụng sửa đổi nhưng là lại không nghĩ rằng cải tạo nhanh như vậy. Trước bởi vì duy nhất uống một ly lớn, trực tiếp ngủ mất, sau khi tỉnh lại bởi vì Lục Hạo Đình duyên cớ, cô cũng không kịp cẩn thận nhìn mình một chút, bây giờ nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, cô vốn là có những thứ kia vết sẹo trên người, đều biến mất hết, mấy cái tương đối rõ ràng đậu ấn cũng không thấy bóng dáng. Eo trở nên nhỏ hơn, vốn là liền thẳng tắp đùi đẹp thon dài, hôm nay càng thon dài thẳng tắp. Ngay cả ngực cũng so với trước kia lớn không ít, Cố Vân Tịch ngơ ngác nhìn mình trong gương, trong kiếng thiếu nữ môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đen bóng có thần, da thịt trắng noãn, lộ ra béo mập, thủy nhuận mười phần, cô bây giờ cả người trên dưới cơ hồ không có nửa điểm tì vết nào. Đối mặt trở nên càng xinh đẹp hơn, Cố Vân Tịch lúc này trong đầu phản ứng đầu tiên không phải cao hứng lại là. Ban đầu ở bệnh viện, anh Hạo Đình cho lúc tắm cho cô đối mặt như vậy một người để cho người phạm tội. Hắn là làm sao cầm giữ ở ách, không thể nghĩ quá thẹn thùng thẹn. Cố Vân Tịch nhảy vào trong bồn tắm, tắm xong sau liền chui vào trong chăn, thầm đâm đâm muốn, ngày nào đi mua mấy bộ đồ lót hấp dẫn chút, mặc đi cho anh Hạo Đình nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Cố Vân Tịch bên này cười híp mắt ngủ, Vương Tình bên kia cuộc sống coi như khó qua, vốn là bị trường học nhớ lớn hơn cũng đã để cho nàng ở trong vòng mất hết mặt mũi mặt. Sau đó thật vất vả tìm được cái chuôi phản kích Cố Vân Tịch trở về. Kết quả lại bị Cố Vân Tịch thu thập, hiện ở trong trường học lá cần đích những thứ kia người ái mộ. Cả ngày không ngừng tìm nàng phiền toái, nàng cũng sắp phiền chết. Bây giờ Vương Tình đối với Cố Vân Tịch thật là hận không được. Hôm nay ban ngày bị ủy khuất, vãn trên dưới tự học buổi tối về nhà. Vương Tình quyết định cùng người nhà nói để cho bọn họ đem Cố Vân Tịch đuổi ra Giang Châu Nhất Trung. Vương gia những năm này bởi vì leo lên An gia phát triển coi như không tệ. Bất quá dẫu sao căn cơ quá cạn, hơn nữa năng lực gia chủ cũng không coi là đặc biệt vượt trội. Cho nên lăn lộn cho tới bây giờ cũng bất quá là một nhà giàu tam lưu nhỏ có. Như vậy nhà giàu có ở Giang Châu như vậy một đường thành phố. Thật là một chảo một bó to. Chấm, lúc này nếu như người nắm quyền có thể tìm đột phá. Càng đi lên có lẽ có thể để cho Vương gia tiếp tục phát triển tiếp. Nhưng là hết lần này tới lần khác hôm nay Vương gia gia chủ chỉ muốn như thế nào lôi kéo quan hệ nhưng bỏ quên bản thân mình tầm quan trọng thực lực. Cho nên Vương gia bây giờ tình cảnh, quả thực có chút lúng túng. Vương Tình về đến nhà thấy biệt thự nguy nga lộng lẫy. Nàng trong lòng cuối cùng mới tìm được một chút tự tin. Mới vừa vào cửa đang chuẩn bị tố cáo, liền thấy mẹ mình Tương Phân đang ở phòng khách gọi điện thoại. Nàng người mặc màu đỏ thẫm bó sát người áo đầm, trên cổ mang kim cương dây chuyền, búi tóc cao mâm, nùng trang diễm mạt, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một khí chất cổ nhà giàu mới nổi đang ở phòng khách có chút nóng nảy đi tới đi lui. Tra được đối phương là ai chưa? Là hắn bí thư mới hay là cái nào hồ ly tinh? Cái nào quán rượu, tốt, ngươi ở đó mà nhìn tùy thời cùng ta báo cáo. Ta bây giờ liền đi qua. Cúp điện thoại, Tương Phân mặc vào áo khoác, cầm sách tay vội vã thì phải ra cửa. Mẹ, Vương Tình gọi lại Tương Phân chẳng qua là câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói cũng đã bị Tương Phân cắt đứt. Ngươi giá nhà đầu chết tiệt còn biết trở lại. Tương Phân một bên đổi giày một vừa tức giận nói. Cả ngày không làm tránh sự. Ta nuôi ngươi lớn như vậy có ích lợi gì? Ta nói cho ngươi, không có sao nhanh đi cùng Thừa Nghiệp nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình đến khi 18 tuổi thời điểm lập tức gả qua. Ngươi có thể nhất định phải bắt Thừa Nghiệp, ba ngươi lại ở bên ngoài nuôi tiểu hồ ly tinh, ngươi nếu là nữa không thêm bà kính mà, tương lai Vương gia còn không biết là ai đâu. Biết không, Tương Phân đổi xong giày vội vã đi, Vương Tình tất cả cũng không kịp nói. Thừa Nghiệp, chính là An Thừa Nghiệp, An gia hôm nay là con trai trưởng, anh An Vân Tuyết, cái đó so với Cố Vân Tịch còn lớn hơn con riêng. Vương gia những năm này một mực đi theo An gia lăn lộn vì có thể đem quan hệ này tiếp tục nữa. Vương gia muốn đem nữ nhi Vương Tình này gả cho con trai duy nhất An gia An Thừa Nghiệp như vậy Vương gia tương lai liền không cần lo. Vương Tình nhìn Tương Phân rời đi bóng lưng nội tâm một trận phiền não. An Thừa Nghiệp, cô không thích An Thừa Nghiệp. Cô thích Tần Hiên, Vương Tình có chút muốn gọi điện thoại cho Tần Hiên. Nói chuyện trường học nhưng là Tần Hiên lúc này căn bản không thời gian phản ứng Vương Tình. Vương Tình chịu về điểm kia mà ủy khuất, hắn mới không quan tâm đâu. Cố Vân Tịch một tiểu nữ sinh. Chút thủ đoạn đùa bỡn nhỏ ở hắn xem ra không hại đến đại thề. Hắn bây giờ khẩn yếu nhất chính là lần nữa xác lập lòng địa vị ở cha. Làm cha trong tâm khảm người thừa kế duy nhất, ở Tần Hiên nơi đó cũng không có được trả lời. Vương Tình tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đánh bại một bên hận Cố Vân Tịch, một bên nhức đầu người ái mộ Lá Cẩn làm khó. Thứ hai, sân huấn luyện quân khu. Chung quanh thật là nhiều người cũng đang vây xem, nghe nói người đoàn 302 bởi vì cùng đoàn 306 đánh nhau bị phạt. Cái này thật đúng là thiên cổ nói a. Từ trước hai đoàn người liền nhìn không vừa mắt, so tài, lại là chuyện thường xảy ra mà trước kia có thể chưa bao giờ thấy ai bị xử phạt qua. Lần này làm sao cứ như vậy náo động toàn đoàn bị xử phạt. Lâm Kiêu mặt mày xanh lét đứng ở đoàn 302 phía trước nhất nhìn Lục Hạo Đình cắn răng nghiến lợi. Họ Lục, coi là ngươi ác, đặc biệt lần này, hắn lão mất hết mặt mũi. Cách chương,